Tu La Vũ Thần, chương 2367, chương 2381, khó có thể tin, 1. Góc truyện audio.com. A, thanh âm tức giận vang dội. Mãnh liệt khí tức càng là bài sơn đảo hải gợi lên thụ mộc Khổng Trinh không cam tâm. Vẫn lại tiếp tục cố gắng. Nhưng mà, hắn nhưng thủy chung không thể dung chuyển cái kia bách luyện phỉ thúy thay, thậm chí ngay cả thiên cấp huyết mạch người sở hữu. Cũng vô pháp dung chuyển cái này bách luyện phỉ thúy thạch sao? Thế nhưng là lúc trước ra hỏa kia, hắn là làm sao làm được? Dưới mắt, mọi người đã tin tưởng, Khổng Trinh không cách nào dung chuyển bách luyện phỉ thúy thạch. Có thể càng là như thế, mọi người càng là cảm thấy chấn kinh. Chấn kinh tại Sở Phong thực lực, chuyện được đăng tại TRUENCVCOM lúc trước. Thật sự có người dung chuyển cái này bách luyện phỉ thúy thạch. Cố gắng không có kết quả về sau. Khổng Trinh đối với Chu Tông Chi bọn người hỏi. Đích thật là dung chuyển. Nếu không cũng không khả năng gây nên cái kia lôi đình rơi xuống. A Chu Tông Chi đập nói lắp ba nói không có khả năng. Cái này bách luyện phỉ thúy thạch. Ngay cả ta đều không thể dung chuyển. Làm sao có thể có người dung chuyển. Khổng Trinh giống to, giờ phút này hắn gương mặt kiên quyết. Liền phảng phất hắn nói là chân lý, mà trên thực tế hắn rất chột dạ, bởi vì nếu thật có người làm được mà hắn không làm được. Vậy cũng không khỏi quá mất mặt một chút, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn, mà ở chàng đều không phải người ngu. Đều nhìn ra Khổng Trinh mất hứng, lại trở ngại Khổng Trinh cái kia thân phận đặc thù. Tự nhiên không người nào dám phản bác hắn ý tứ, cho nên dù là tận mắt nhìn đến Sở Phong dung chuyển bách luyện phỉ thúy thạch người, cũng không dám nói nữa trong lúc nhất thời, nơi đây lặng ngắt như tờ ông. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia bên trong bách luyện phỉ thúy thạch, bỗng nhiên bắn ra một cái bóng mờ, hư ảnh kia rất nhanh liền hóa thành thực thể, biến thành một người mà người. Không là người khác, chính là Sở Phong, là hắn, trưởng lão đại nhân, Khổng Trinh thiếu gia, tự xưng đến từ tổ võ hạ giới. Sau đó dung chuyển bách luyện phỉ thúy thạch, đúng là hắn, là hắn đưa tới bách luyện phỉ thúy thạch không vui. Mới đưa tới thiên khiển thế nhưng là, hắn làm sao lại còn sống. Chu Tông Chi bọn người khiếp sợ không thôi, không nói trước Sở Phong có phải hay không bị bách luyện phỉ thúy thạch luyện hóa. Phải biết, cái kia hai đạo đáng sợ lôi đình, đều tiến vào bên trong bách luyện phỉ thúy thạch, theo lý mà nói. Sở Phong không có khả năng còn sống mới là, làm sao hiện tại, không chỉ có bình yên vô sự, đồng thời nhìn mặt sắc, hoàn tất so tiến vào bách luyện phỉ thúy thạch trước đó. Còn tinh thần hơn gấp trăm lần Sở Phong, vậy mà thật là ngươi, ... Khổng Trinh nhìn thấy Sở Phong. Lập tức thần sắc đại biến, bởi vì, này nghiệm chứng đúng như hắn đoán, Sở Phong vậy mà thực sự tiến nhập bách luyện chàng, hắn chính là Sở Phong. Hắn là vào bằng cách nào? Giờ khắc này, ngay cả hộ huyễn nhất bọn người, cũng là giật mình vô cùng. Lúc trước đem bách luyện phỉ thúy thạch rời vị trí là ngươi. Khổng Trinh đối với Sở Phong hỏi, là ta, làm sao rồi? Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói. Giờ phút này, hắn cùng với Khổng Trinh bất quá 3 mét khoảng cách, hai người gần như thế, có thể Sở Phong đối với lại hoàn toàn không đem Khổng Trinh để ở trong mắt, bởi vì bây giờ Sở Phong sớm đã không phải ngày đó Sở Phong. Sở Phong chịu đựng lấy đạo thứ hai thần lôi trừng phạt, đã thành công đột phá đến thất phẩm bán tổ lúc trước. Sở Phong thân là ngũ phẩm bán tổ, so Khổng Trinh thấp nhất phẩm tu vi thời điểm. Đều còn có thể đem Khổng Trinh đả thương. Huống chi bây giờ là thất phẩm bán tổ. Cao hơn Khổng Trinh một cái thành phẩm tu vi, ta không tin. Cái này bách luyện phỉ thúy thạch. Ngay cả ta đều không thể dung chuyển. Ngươi làm sao có thể đem xê dịch nói. Ngươi đến cùng dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Mới để cho cái này bách luyện phỉ thúy thạch xê dịch. Từ đó đưa tới lôi đình. Tao thụ trời phạt. Khổng Trinh lớn tiếng hỏi. Tựa như đang thẩm vấn hỏi phạm nhân, thủ đoạn hèn hạ. Sở Phong hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền cúi người đến, đưa tay phải ra, cứ như vậy hời hợt, đem cái kia bách luyện phỉ thúy thạch cho cầm lên. nói ra, đây chính là ngươi cái gọi là thủ đoạn hèn hạ sao? Cái này, gia hỏa này hắn, giờ khắc này, chưa nói người bên ngoài khiếp sợ không thôi. Ngay cả Khổng Trinh cũng là kinh hãi rút lui mấy bước. Trên một gương mặt tràn đầy vẻ giật mình bởi vì Khổng Trinh biết rõ cái này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch lợi hại. Hắn dùng lấy hết thủ đoạn, đều không thể đem cái này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch, nhúc nhích chút nào nhưng là bây giờ. Sở Phong vậy mà như vậy hời hợt, liền đem Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch cho thổi phồng trong tay. Chênh lệch to lớn như thế, cái này bảo hắn có thể nào không sợ hãi không? Ngươi nhất định là dùng cái gì yêu pháp? Đúng, ngươi là tiên bào giới linh sư. Ngươi nhất định là sử dụng thủ đoạn đặc thù. Nếu không, ngươi làm sao có thể đem cái này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch nâng lên tới? Khổng Trinh nói ra bởi vì hắn không thể tiếp nhận Sở Phong làm được hắn không thể làm được sự tình. Cho nên nghĩ hết biện pháp, tìm tận lý từ, cũng phải đem Sở Phong cái này kinh động như gặp thiên nhân năng lực cho xóa đi yêu pháp. Nếu ta đã dùng hết yêu pháp, vậy ngươi cũng có thể ngẩng lên. Sở Phong cười híp mắt hỏi, đương nhiên Khổng Trinh kiên trì nói ra. Hắn thấy, Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch đã bị nâng lên. Như vậy cái kia đặc thù ma lực, cũng nên biến mất, nếu là hiện tại giao cho trong tay hắn, hắn cũng có thể dễ dàng giơ lên. Vậy ngươi thử một chút. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đem trong tay Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch phước cho Khổng Trinh. Hắn không thể xác định, thời khắc này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch, Khổng Trinh phải chăng có thể nâng lên, nhưng là Sở Phong cũng không sợ bởi vì, coi như Khổng Trinh có thể nâng lên thời khắc này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch, lấy Sở Phong thực lực, cũng có thể đem cho đoạt lại, thực sự là ngu xuẩn gặp Sở Phong. Thực sự đem Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch phước cho bản thân. Khổng Trinh khóe miệng rào rạt lên nụ cười châm chọc, hắn thấy. Sở Phong nếu không đem Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch nâng lên, hắn là căn bản là không có cách đem Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch mang đi. Nhưng là bây giờ, Sở Phong thế nhưng là giúp hắn đại mang chuyện đăng nhanh nhất tại truyền.cv.com ôi. Nhưng mà sau một khắc, Khổng Trinh liền phát ra một tiếng hét thảm, bởi vì làm hai tay của hắn, cùng Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch tiếp xúc trong tích tắc, hoàn tất kinh ngạc phát hiện, cái này nhìn như tầm thường Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch, càng trở nên vô cùng nặng nề. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ lực lượng này, cho nên hắn không chỉ có ngã nhào một cái, hai tay còn bị Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch đặt ở trên tế đàn. Không thể nhúc nhích, trời ạ. Thấy cảnh này, mọi người thần sắc lại là biến đổi, bởi vì Khổng Trinh cử động lần này lần thứ hai đã chứng minh cái này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch không thể coi thường, đồng thời cũng là mình xác đã chứng minh Sở Phong không tầm thường. Nếu không, vì cái gì những người khác không cách nào dung chuyển đồ vật, hắn có thể như vậy dễ dàng liền cho nâng lên? Xem ra ngươi căn bản không cưỡi được cái này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch, cho nên ngươi cũng đừng khoe tài. Sở Phong đang khi nói chuyện liền đem cái kia Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch cho cầm lên thu vào trong túi càn khôn. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa kia lại có thể làm đến loại sự tình này? Giờ khắc này, hộ huyễn nhất mấy người hộ trận nhất tộc trưởng lão, cả đám đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đã nhiều năm như vậy, vì xê dịch cái này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch, cơ hồ phương pháp gì đều dùng qua, trong đó liền cũng bao gồm dùng túi càn khôn, trực tiếp đem cái này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch lấy đi. Nhưng là, vô luận là phương pháp gì, đều không dùng. Chỗ lúc kia mọi người cảm thấy, cái này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch cơ hồ là không cách nào dung chuyển. Hoặc có lẽ là, chỉ có thực lực cực kỳ cường đại người, mới có thể đem y dung chuyển, nếu không những phương pháp khác, đều là vô dụng. Mà bây giờ, khi bọn hắn tận mắt nhìn đến Sở Phong, đem cái kia Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch, thu nhập túi càn khôn về sau, bọn hắn bỗng nhiên hiểu một sự kiện nguyên lai, trọng yếu không phải thực lực và thủ đoạn, mà là người. Chỉ cần người đúng, như vậy bất kỳ thủ đoạn nào đều là hữu dụng. Nhưng là người nếu không đối với bất kỳ cái gì thủ đoạn liền đều là vô dụng. Nhưng mà chuyện này thực sự là quá mức kinh người, để hộ Huyễn Nhất bọn người. Cảm thấy khó có thể tin. Cách chương.